Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đoạt địa chủ. Đương nhiên khó khăn, sầu mi khổ kiểm, Vương Khánh thấp giọng, Võ Dương thảo điểm nóng chảy là 971 độ. Thanh hỏa bạch liên là 1432 độ. Cả hai hòa tan nhiệt độ, chênh lệch 461 độ. Một cái nương theo nhiệt độ quá cao, dược hiệu đại giảm, một cái giảm xuống nhiệt độ, lại không cách nào hòa tan, không có chúng cùng tề dược vật, căn bản không có khả năng thành công. Ta vừa rồi suy tính 8 loại dược liệu, thanh mộc thảo cùng võ dương thảo đặt chung một chỗ mà nói, có thể cho nó điểm nóng chảy lên cao, thế nhưng chỉ lên cao 76 độ thôi. Khoảng cách thanh hỏa bạch liên chênh lệch hay là rất lớn, lại suy tính quyết dương hoa. Thứ này cùng thanh hỏa bạch liên dung hợp, có thể để cho tăng tốc hòa tan, nhưng cũng chỉ giảm xuống 87 độ điểm nóng chảy. Hai hai kết hợp, vẫn như cũ có 298 độ chênh lệch. Chênh lệch như vậy, nếu có thể ở trong 5 cái hô hấp, đem hỏa diễm nhiệt độ tăng lên, cũng là có thể giải quyết, nhưng chúng ta chế thức lô đỉnh, nhiệt độ tăng lên quá nhanh, sẽ không chịu nổi. Ngươi nhìn, đây là ta tính toán lô đỉnh bạo tạc công thức, không có gì bất ngờ xảy ra. 4.75 giây tả hữu, liền sẽ nổ tung, căn bản kiên trì không đến 5 cái hô hấp. Còn có, chính là dược liệu trưng bày vị trí, cũng rất trọng yếu. Tại lô đỉnh thượng bộ, nhiệt lượng thấp nhất, dưới đáy cao nhất, chênh lệch không có chút nào đi. Cái này còn liên lụy dược liệu năm, ẩn chứa trong đó trình độ bao nhiêu. Vương Khánh càng nói càng nhiều. Trước mặt trên trang giấy lít nha lít nhít công thức, nhìn thấy người choáng đầu hoa mắt. Phức tạp như vậy, Thẩm Triết ngây người, hôm qua hắn đổ chút dầu. Vùng điểm bột ngũ vị hương cùng cây thì là liền luyện chế thành công a, không có đi quản qua dược liệu thời hạn nào, cũng không có tính toán qua điểm nóng chảy bao nhiêu, người có thể hay không suy nghĩ nhiều. Nhịn không được hỏi, suy nghĩ nhiều, làm sao có thể nghĩ đến nhiều. Nói thật, ta còn tính toán ít, người nhìn thôi Tiêu, Lăng Tuyết như bọn hắn, tính toán càng nhiều. Vương Khánh lặng lẽ một chỉ, Thẩm Triết nhìn lại, quả nhiên thấy hai vị này học bá trước mặt trang giấy. Càng là lít nha lít nhít, ít nhất đều 3-4 tấm, khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, bất quá, phía trên hàm số, định lý, vi phân và tích phân, nhìn đầu người choáng, cái này, ra mặt lắc một cái, thu hồi ánh mắt. Thẩm Triết lần nữa nhìn mình viết đáp án, lại bắt đầu xoắn suýt, viết chút ít có phải hay không không đủ chính xác. Nhưng là, lúc ấy, thật nhớ không rõ dùng vài khắc dầu a, lại nói, dầu dùng nhiều ít, cùng nồi cũng có quan hệ đi, nồi càng lớn, càng phí dầu, thời gian đến, ngay tại hắn xoắn suýt, muốn hay không sửa chữa, chút ít, hai chữ thời điểm. Tân Kỳ lão sư hừ lạnh một tiếng, đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Ai, quá khó khăn, chấm ngoặc kép, trong phòng vang lên đè thấp tiếng nghị luận. Từng cái học bá, đều tràn đầy uể oải. Ủy viên học tập Thôi Tiêu, đem mỗi người đáp án thu hồi, giao cho bàn giáo viên. Hai loại dược liệu, không cần chất trung hòa dược vật cụ thể đáp án. Sách tham khảo dạy học trước mắt còn không có kết luận. Nói cách khác, không có tiêu chuẩn đáp án. Lần khảo hạch này, lão sư chỉ là muốn kiểm tra đo lường các ngươi một chút đối với đề mục phân tích cùng khả năng tính toán, phối chế dược tề, sai không sao, thực tiễn uốn nắn là được rồi. Trọng yếu nhất chính là phương hướng. Phương hướng sai, thực tiễn lại nhiều lần, vẫn như cũ sẽ không đạt được kết quả. Không cần thiết hoàn toàn trái ngược, tùy tiện lật ra mấy tấm bài thi. Tân Kỳ lão sư mở miệng nói, hai loại dược liệu, hắn tính toán qua 129 lần, đều không có thành công. Bởi vậy, cụ thể đáp án là không tồn tại. Bất quá, ở đây học sinh có thể viết ra một chút chính xác tính toán trình tự cùng nội dung, liền có thể đạt được điểm tối đa khẳng định. Không có, nhưng chỉ cần mạch suy nghĩ chính xác, 8-90 điểm hay là rất nhẹ nhàng. Thì ra là thế, đám người mới chợt hiểu ra, từng cái nhẹ nhàng thở ra. Thôi Tiêu, đem những bài thi này ngẫu nhiên phát hạ đi, không cần phát cho bản nhân. Phát xong, đem trình tự đáp án của ta xét tại trên bảng đen, mỗi cái trình tự đều đánh dấu điểm đạt được, cùng có thể được bao nhiêu điểm. Chư vị lẫn nhau sắp thành tích đổi đi ra, một lát nữa công bố. Tân kỳ lão sư an bài, loại này lớp học ngẫu nhiên khảo thí, lão sư bình thường đều không lấy về phê chữa, mà là trực tiếp sao chép đáp án, để đồng học lẫn nhau từ bỏ. Đến lúc đó, lấy đi thành tích là có thể. Bài thi phân phát hoàn tất, Thẩm Triết cầm tới, lại là Lăng Tuyết Như. Vị lớp trưởng đại nhân này chữ viết yêu nhã lạnh nhạt, cùng nàng dung mạo một dạng, cho người ta một loại mỹ cảm. Viết dòng giã 5 tấm giấy, không có một chỗ xóa và sửa. Hiển nhiên, tại viết trước đó, đã trong đầu toàn bộ tính toán tốt. Cúi đầu nhìn một hồi, Thẩm Triết tràn đầy kinh ngạc. Nàng viết nội dung cùng vừa rồi Vương Khánh nói giống nhau như đúc, thậm chí càng kỹ càng. Các loại công thức, định lý, thậm chí ngay cả lô đỉnh chất liệu, lửa than nhiệt độ, không khí chất lượng đều tính toán ở bên trong. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, vừa mới sao chép đáp án cùng bài thi không khác nhau chút nào, một chữ không kém. Cái này, Thẩm Triết trừng to mắt, khó trách vị này Lăng Tuyết Như tự ngạo, hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Phức tạp như vậy tính toán, đừng nói viết, coi như cho hắn nhìn đều xem không hiểu. 98 điểm rất nhanh đổi ra thành tích, ngoại trừ một điểm cuối cùng suy đoán cùng lão sư khác biệt, mặt khác toàn bộ chính xác. Không hổ là trong lớp học tập tốt nhất lớp trưởng, thật là đáng sợ. Hắn lấy được Lăng Tuyết Như bài thi, đồng thời phê chữa, trùng hợp chính là Lăng Tuyết Như cũng lấy được bài thi của hắn. Vừa rồi nhìn thấy vị này bài thi chủ nhân, một mặt tự tin, càng viết càng có tinh thần. Lăng Tuyết Như phong phú mà vui mừng. Bất quá, khi thấy bài thi trong nháy mắt, lập tức biết, phong phú quá nhanh, vui mừng quá sớm. Cái này, viết cái gì đồ chơi? Đồ ăn thường ngày cách làm. Lão sư đặt câu hỏi chính là luyện dược. Ngươi lại là dầu hạt cải, lại là bột ngũ vị hương. Ai, học cha chính là học cha. Vốn cho rằng có chỗ tiến bộ, kết quả, một khảo thí liền lộ ra nguyên hình, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Phải biết, hắn cứ việc trước kia học tập không giỏi, chí ít vẫn là có thể thi ra chút điểm số. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp cam chịu, lắc đầu, nhìn về phía trên bảng đen câu trả lời chính xác. Chần chờ một lát, cuối cùng cắn răng, cho cái điểm số, đem bài thi giao lên đi. Thấy mọi người dừng lại bút lông, tân kỳ lão sư nói, chỉ chốc lát, tất cả bài thi, toàn bộ chồng chất tới, chồng chất tại trên bàn giáo viên. Hiện tại ta tuyên đọc thành tích, đem bài thi dựa theo thành tích sắp hàng. Tân kỳ lão sư mở miệng, Lăng Tuyết Như, 98, Thôi Tiêu 95. Mặc dù lần khảo hạch này tương đối khó, mà lại không có tiêu chuẩn đáp án, nhưng toàn lớp qua 90 điểm, vẫn như cũ vượt qua một nửa, còn lại cơ bản đều tại 80 điểm quanh quẩn một chỗ. Thẩm Triết nghe một chút, ngồi cùng bàn Vương Khánh, đều thi 86 điểm. Không đúng, do ta viết mặc dù cùng trên bảng đen khác biệt, lại trải qua thực tiễn chứng thực qua, làm sao cái này đều nhanh niệm đến cuối cùng. đều không có ta sao? Thẩm Triết nhíu mày, đối với hắn đáp án vẫn rất có tự tin, dù sao đã luyện chế thành dược dịch, đồng thời để nhục thân thực sự đạt đến luyện thể thất trọng, như vậy đáp án chính xác, coi như không phải điểm tối đa, 90 điểm hẳn là có đi, làm sao cái này đều nói đến 80 điểm trở xuống, còn không có chính mình. Cái cuối cùng, Thẩm Triết, ngay tại nghi hoặc, Tân Kỳ lão sư niệm đến tên của hắn, đám người đồng loạt xem ra, tựa hồ cũng muốn biết, vị này toàn lớp thứ nhất đếm ngược học cha, đến cùng có thể thi bao nhiêu phân? 3 điểm, Tân Kỳ lão sư giải quyết dứt khoát, 3 điểm, Thẩm Triết sửng sốt, như thế hoàn mỹ, chỉ có một chút như thế phân, cho người định 60 điểm kịp cách tuyến, tưởng rằng mục tiêu nhỏ, học tập không giỏi, hẳn là cũng có thể đạt tới, không nghĩ tới, liền điểm ấy điểm số. Sắc mặt trầm thấp đáng sợ, Tân Kỳ lão sư mau muốn nổ tung, hắn dạy học nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thấp như vậy phân, xem như khai sáng tiền lệ, theo trình tự đạt được, chỉ cần tùy tiện viết mấy cái công thức, liền có phần số, 3 phần, gia hỏa này, tương đương với toàn bộ viết sai, 95 điểm trở lên, muốn trở thành dược tề sư đều khó có khả năng hoàn thành, ngươi mới 3 điểm, càng nghĩ càng giận, Tân Kỳ lão sư lông mày dương lên, lửa giận phô thiên cái địa áp bách mà đến, vỗ bàn giáo viên, Thẩm Triết, ngươi đến nói cho ta biết, 3 điểm có thể làm gì? Ây, đứng dậy, Thẩm Triết tràn đầy xấu hổ, gãi đầu một cái, trong giọng nói mang theo trần trờ, nói, có thể... Đoạt địa chủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.